Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, Grand Enchantment bùa chú vĩ đại. Chuẩn bị đi, Slayer cắm một trong những thanh kiếm của mình xuống sàn đền thờ. Trong khi Kai cúi thấp người xuống sàn, cảnh tượng một con rồng đang cúi mình thật kỳ lạ lộng lẫy. Nhưng cũng hơi hài hước tuy nhiên. Sunny không có thời gian để cười. Cậu có thể cảm nhận được một vực thẳm xe đầu Essen, tinh chất bóng tối đang hoành hành ở đâu đó sâu bên dưới mình. Phép dệt khổng lồ mà cậu đã khắc vào ngọn núi trở nên sống động khi cậu chạm vào. Xung lực cậu đã gửi lan truyền qua mạng lưới phức tạp của các sợi Essen. Tinh chất chạy qua mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Abandon, kẻ no đủ, đã tạo ra, và rồi, toàn bộ ngọn núi di chuyển, cách đó không xa, trên sườn núi phía nam của nó, sói không có thời gian để đến miệng núi lửa, trên sườn núi phía bắc, Snow Wolf, sói tuyết, vẫn còn mất phương hướng do sự biến mất đột ngột của kẻ thù. Trên sườn núi phía đông, gã khổng lồ bằng đồng không hề nao núng đang bước một bước. Cho bụi bao phủ sườn núi lửa đột nhiên bùng cháy với ánh sáng dịu nhẹ. Như thể đá bên dưới nó đang phát sáng. Ánh sáng dịu nhẹ nhanh chóng biến thành ánh sáng chói lòa, rực rỡ. Sau đó, cho bụi bị thiêu rụi, tan biến vào ánh sáng thiêu đốt. Sunny muộn màng nhớ lại lời khuyên của chính mình và liếc tìm thứ gì đó để nắm lấy. Xê hết tiệt. Bóng tối trỗi dậy để bao bọc Shrine of Truth, đền thờ sự thật và bệ đỡ mà nó đang nằm trên, vào một cái kén không thể xuyên thủng. Thế giới chuyển sang màu trắng và hoàn toàn im lặng. Bên ngoài, toàn bộ ngọn núi lửa đột nhiên bùng cháy với ánh sáng trắng tinh khiết. Sáng hơn cả mặt trời mọc, ngọn núi trắng phát sáng giống như một ngón tay chỉ lên trời. Được chạm khắc từ ngọc bích trắng không tì vết ánh vàng của bình minh trở nên mờ nhạt khi so sánh với ánh sáng của nó, có vẻ mờ ảo ảm đạm. Sau đó là sức nóng, cho bụi bị hủy diệt, những tảng đá vỡ vụn cũng bị hủy diệt, những dòng sông dung nham biến thành những đám mây plasma rạng rỡ. Plasma biến thành một thứ gì đó khác, một thứ gì đó không xác định. Có lẽ là ngọn lửa thần thánh, súp nguyên thủy của sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo chỉ là mặt kia của sự hủy diệt. Nếu tin lời Nephis và Sunny sắp chứng kiến sự hủy diệt đó bằng chính mắt mình. Nói một cách ẩn dụ, tự nhiên, vì cậu đang quỳ gối trong bóng tối của đền thờ, mắt nhắm nghiền, cũng không còn bóng tối nào sót lại trên ngọn núi lửa. Vì vậy cậu thậm chí không thể cảm nhận được sự hùng vĩ đáng sợ của sự hủy diệt mà cậu đã giải phóng. Ngoài phạm vi giác quan của cậu, một làn sóng nhiệt không thể dò được giải phóng từ sườn núi lửa. Bức màn cho bụi phía trên nó bùng cháy như một bầu trời đầy sao. Rồi tan biến vào ánh sáng chói lòa, những cây cầu kính tan chảy, biển mây xung quanh ngọn núi bốc hơi. May mắn thay, cậu không ở đó để xem những gì ẩn giấu bên dưới. Tuy nhiên, cậu đã nghe thấy điều gì đó. Người đã giết một kẻ thù. Người đã giết một kẻ thù. Người đã giết. Bùa chú nhắm vào bất cứ thứ gì chạm vào bề mặt núi lửa. Điều đó có nghĩa là chính Shrine, đền thờ, đứng trên một bệ treo lơ lửng trên miệng núi lửa chính, là điểm an toàn duy nhất. Tuy nhiên, quy mô của sức mạnh được giải phóng quá lớn để nó có thể không bị tổn hại. Khi một làn sóng nhiệt hủy diệt lan tỏa ra từ sườn núi lửa, làm cho bầu khí quyển sôi lên và khiến tuyết trên những ngọn núi cách đó hàng chục cây em tan chảy. Một phần của nó cũng chạm đến cái kén bóng tối bao bọc Shrine. Đền thờ, bóng tối bùng cháy, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì ngọn núi lửa đang tan chảy như một ngọn nến từ chính sức nóng của nó. Sát thương gây ra cho nó bởi sự kích hoạt đầu tiên của bùa chú vĩ đại cũng được hấp thụ. Và sau đó được giải phóng dưới dạng một sóng xung kích hủy diệt. Dê chết tiệt, ngọn núi lửa cao chót vót run rẩy. Và rồi, nó nổ tung, nó chỉ đơn giản là không còn tồn tại nữa, ít nhất là phần của nó phía trên những đám mây đã bị chinh phục, những khe nứt sâu bao phủ các sườn núi đang tan chảy của nó. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, các sườn núi tan rã thành một khối đá cháy và dung nham sôi sục đang nhanh chóng mở rộng. Mảnh vụn rực lửa rơi xuống, một số để lại những vết cháy xém trên những ngọn núi xung quanh. Những sợi xích giữ Sarai, đền thờ, đã tan chảy, và bây giờ, chúng đứt lìa, bệ đỡ lao xuống. Sunny đã làm cho mình nặng nhất có thể, nhưng dù vậy, cậu gần như bị hất tung lên không trung. Người đã giết một kẻ thù. Cái kén bóng tối bị nghiền nát bởi làn sóng âm thanh ập đến sau vụ nổ kinh hoàng. Sunny đột nhiên vừa mù vừa điếc, hầu như không nhận thức được đâu là trên đâu là dưới. Đến khi Sarai Opchut, đền thờ sự thật, đâm sầm vào một thứ gì đó rắn chắc, sóng âm thanh lan đến những ngọn núi xung quanh, lột bỏ lớp tuyết còn sót lại và làm nứt vỡ sườn núi của chúng. Lẽ ra đã có một vụ phun trào nhiệt thứ cấp và một vụ nổ thứ cấp, nhưng bây giờ toàn bộ phần trên của ngọn núi lửa không còn nữa. Bùa chú mà Sunny đã dệt vào nó cũng biến mất. Snow Wolf, sói tuyết, đã chết. Curse Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Sói cũng đã chết, nó đã bị thương, và mặc dù nó sống sót qua làn sóng nhiệt ban đầu, sóng xung kích sau đó đã xé toạc chút ít còn sót lại của cơ thể cháy xém của nó. Một vị thần chết như vậy đấy, bị giết với sự giúp đỡ của chính sức mạnh của mình bởi cái bẫy của một thợ săn xảo quyệt. Tuy nhiên, Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, vẫn còn sống, nhưng hắn không sống được bao lâu nữa. Tấm giáp ngực bằng đồng của hắn đã tan chảy trong sức nóng, nhưng sau đó tự phục hồi. Tuy nhiên, vụ nổ sau đó đã hất hắn bay cao lên trời. Hắn lao xuống như một sao chổi phát sáng, dường như không hề hấn gì trước mọi tổn hại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cơ thể kim loại sáng bóng của hắn đến một điểm mà trước đây lẽ ra phải có mây. Một thứ gì đó quái dị di chuyển xa bên dưới, rồi vươn lên để tóm lấy hắn và kéo hắn xuống. Chẳng bao lâu, công trình kiến trúc nham hiểm không còn nữa. Những đám mây từ từ trôi đến từ xa, sửa chữa khe nứt rộng lớn trong biển bị xé toạc. Những cây cầu kính đang tan chảy cuối cùng cũng nguội đi, biến thành những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ và lộng lẫy. Nơi ngọn núi lửa cao chót vót từng đứng, chỉ còn lại một gốc cây bị nung chảy. Xương trắng bao phủ tảng đá phát sáng, biến thành hơi nước. Toàn bộ ngọn núi lửa vỡ vụn đã biến thành một cái bát khổng lồ, chứa đầy dung nham đến tận miệng. Và ở giữa hồ lửa, một bệ đỡ cô đơn trôi nổi trên dung nham, chống đỡ sức nặng của một ngôi đền cháy đen. Bên trong, chịu đựng sức nóng không thể chịu nổi, Sunny từ từ đứng dậy khỏi sàn và liếc nhìn một trong hai bàn thờ với vẻ mặt sững sờ. Ở đó, ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đã xuất hiện vào một lúc nào đó, như thể được triệu hồi bởi phép thuật. Cậu mỉm cười, làm cho lớp vỏ máu khô cứng bao phủ một bên mặt cậu nứt ra. Giọng cậu khan khan và không vững. Tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Hết chương.